Kết hôn nhanh chóng, chương 540. Góc truyện audio.com. Hoa Ngọc Thành cầm tay cô, "Ngủ đi, anh sẽ không động vào em. Em sợ anh ăn thịt em sao?" Mặc dù nói anh không ăn thịt người, nhưng Cao Thanh Thu vẫn cảm thấy bất an. Chấm chấm, buổi sáng, lúc bà Hoa rời giường, nhìn thấy quản gia, hỏi, "Hoa Ngọc Thành đâu rồi?" Tối hôm qua Hoa Ngọc Thành nói xong chuyện mình muốn nói liền đi ra ngoài. Cũng không biết đi nơi nào. Người nhà mặc dù giận thì nói vậy, nhưng cũng không thật sự đuổi anh đi. Quản gia nói, không biết, tối hôm qua không có quay lại. Bà Hoa day chán, cũng không biết nó đã làm gì. Ông cho người theo dõi nó, đừng để cho nó cùng Dương Nhạc Linh đi chung với nhau. Quản gia gật đầu, vâng, thưa bà chủ, buổi sáng, Hoa Ngọc Thành tỉnh dậy, đứng ở bên cửa sổ, ánh mắt của anh vẫn dán ở trên người Cao Thanh Thu. Cô còn đang ngủ, nhưng còn anh thì trời chưa sáng đã tỉnh rồi, qua bao lâu rồi nhưng vẫn như trước không muốn rời đi. Điện thoại trong túi chỉ vừa vang lên một tiếng, liền bị Hoa Ngọc Thành ngắt tiếng, anh đi tới ban công. Đóng cửa lại, ngăn cách âm thanh, nhận điện thoại của Lý Sơn. Lý Sơn hỏi, ngài Hoa, bây giờ anh đang ở nơi nào? Ở nhà, ánh nắng sáng sớm chiếu lên người Hoa Ngọc Thành. Thanh âm của anh trầm thấp. Lý Sơn nói, tôi có thấy anh ở nhà họ Hoa đâu. Tôi ở biệt thự Giang Phủ. Tối hôm qua Lý Sơn đưa Hoa Ngọc Thành trở về. Giờ phút này nghe anh nói vậy cảm thấy khó hiểu. Sao anh lại về đấy? Không phải là muốn dọn đi sao? Tại sao lại ở đó rồi hả? Ngày hôm qua ở công ty, anh còn đặc biệt bảo Lý Sơn tìm người dọn nhà cơ mà. Nghe thấy anh nói chẳng những muốn ly hôn, còn muốn dọn nhà, Lý Sơn rất tức giận. Hoa Ngọc Thành nói, có đồ để quên, Cao Thanh Thu sau khi rời giường. Hoa Ngọc Thành đã sang thư phòng, cho nên cô chỉ nhìn thấy Lý Sơn. Lý Sơn nhìn thấy Cao Thanh Thu. Phát hiện hốc mắt cô hồng hồng, nhớ tới chuyện cô bị Hoa Ngọc Thành bỏ rơi, sẽ đau lòng cũng là bình thường. Quan tâm nói, Thanh Thu, cô vẫn ổn chứ? Lý Sơn cảm thấy mình rất vô dụng, vốn là muốn từ chức, không làm việc cho Hoa Ngọc Thành nữa. Kết quả bị Hoa Ngọc Thành bơ đẹp, ly hôn là Cao Thanh Thu nói. Cô có một chút không thích ứng kịp, nhưng cũng không phải là quá khổ sở. Cô nhìn Lý Sơn, nói. Tôi vẫn bình thường, chỉ là, tôi nghe nói anh ấy tối hôm qua bị bố mẹ đuổi ra ngoài. Lý Sơn không dám tin nhìn Cao Thanh Thu. Anh ta nói với cô như vậy ư, mặc dù tối hôm qua trở về nhà họ Hoa. Hoa Ngọc Thành quả thực bị người nhà thay phiên dạy dỗ một trận. Hoa Châu Du cũng nói đuổi anh ra khỏi nhà. Nhưng loại chuyện này, tuyệt đối sẽ không xảy ra. Bây giờ là tình huống gì đây? Hoa Ngọc Thành chạy đến chỗ Cao Thanh Thu giả vờ đáng thương là có ý gì? Người muốn ly dị không phải là anh ta sao? Cao Thanh Thu áy náy nói. Chuyện ly dị là tôi nói. Anh giúp tôi giải thích với mọi người. Chuyện này không phải lỗi của Hoa Ngọc Thành. Là tôi muốn ly dị. Xin anh giải thích để mọi người đừng trách anh ấy nữa. Cả nhà hiện tại cảm thấy Hoa Ngọc Thành đang bắt nạt mình. Cao Thanh Thu cũng không biết phải nói sao cho mọi người hiểu. Trọng điểm là bọn họ căn bản không nghe cô giải thích. Mặc kệ cô nói cái gì, thì đều cảm thấy cô đang bảo vệ Hoa Ngọc Thành. Cách chương.